Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1823 Chiến Thần Đế viên mãn. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước liền túm lấy thân thể đại công tử, vẫy tay một cái từng món bảo vật tất cả đều bay vào trong tay, mặc kệ là khu giới chi diệp, kim lôi hồn nguyên châu hay là trữ vật bảo vật, tất cả vật phẩm của bản thân đại công tử. Tất cả đều thu hồi, thật sự quá tự tin, thực cho rằng ở Thiết Long Thành, ai cũng không làm gì được ngươi. Ai làm càng ở Thiết Long phủ ta? Một thanh âm lạnh như băng vang lên, bóng người nam tử áo bào xám một mạc kia khẽ mơ hồ, đã xuất hiện ở trong vườn, lạnh như băng nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Sát khí khủng bố vô tận giống như sóng biển vô biên thổi quét thiên địa bao phủ tới. Thiết Long Thành chủ kinh ngạc giận dữ vạn phần, hắn không ngờ ở trong phủ đệ của hắn. Con trai lớn nhất Thiết Long Vân Sơn đã thần đế hậu kỳ sẽ hướng hắn cầu cứu, sẽ nhanh như vậy bị bắt. Hơn nữa ta cũng chưa cảm ứng được một tia động tĩnh chiến đấu, tự như, chưa giao thủ đã kết thúc. Thiết Long thành chủ không dám tin, hắn ngay trong phủ đệ. Nếu thực sự có chiến đấu, vậy động tĩnh chiến đấu nào có thể giấu được hắn? Thiết Long thành chủ, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng. Ngươi là ai? Thiết Long thành chủ lạnh lùng nói. Âm mưu tính kế con ta, rốt cuộc muốn cái gì? Theo Thiết Long thành chủ thấy, đối phương nhất định là sớm có mưu tính, mới có thể lặng yên không một tiếng động bắt được con trai lớn nhất đã thần đế hậu kỳ của hắn. Hơn nữa bắt được, sợ mục tiêu thật sự là Thiết Long thành chủ hắn. Nói đi, ngươi muốn cái gì, đều nói ra. Thiết Long thành chủ lạnh như băng nói, ta khuyên ngươi đừng thương tổn con ta chút nào, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, Thiết Long thành chủ, ta quả thực không tính kế con ngươi. Cũng không tính kế ngươi, tất cả đều là con ngươi tự tìm. Hừ, Thiết Long thành chủ cười lạnh, đừng nói những thứ này nữa, ngươi muốn cái gì, mới có thể thả con ta. Thả hắn, cũng có thể, bảo vật giá trị 10 vạn hồn nguyên tinh ngọc, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói, ngươi lấy ra nhiều bảo vật như vậy, ta có thể thả hắn. Thiết Long phủ đại công tử này, lúc trước là cường đoạt bảo vật, nhưng cũng không có ý giết hắn. Một khi đã như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên cũng nguyện ý giữ cho đại công tử này một mạng. Chỉ là, bảo vật trên người đại công tử tuy bị mình cầm đi, nhưng chút bảo vật này có lẽ sẽ làm đại công tử rất đau lòng. Nhưng đối với Thiết Long thành chủ mà nói, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ tài phú Thiết Long thành chủ có được đi, phải làm bọn họ đủ đau lòng. Bảo vật giá trị 10 vạn hồn nguyên tinh ngọc, Thiết Long thành chủ hơi kinh ngạc, tuy đau lòng, nhưng hắn vẫn kinh ngạc yêu cầu thấp của đối phương. Hắn còn tưởng đối phương có yêu cầu gì hà khắc, ví dụ như đòi Thiết Long thành chủ hắn đi làm một số việc vân vân. Ta cho, ngươi có thể cam đoan thả con ta, Thiết Long thành chủ trầm giọng nói. Ngươi không có lựa chọn, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Thiết Long thành chủ nghiến răng, vẫn vung tay một cái vòng tay trữ vật bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi tiếp nhận thoáng cảm ứng, không khỏi âm thầm cảm khái. Không hổ là tồn tại cường đại xếp hạng bảy thần đế bảng, bảo vật tích góp rất nhiều. Nhưng đánh giá tính cả ở nơi đó của đại công tử thu hoạch, bảo vật mười mấy vạn hồn nguyên tinh ngọc, sợ là Thiết Long thành chủ cũng thương cân động cốt rồi nhỉ. Cho ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng tùy tay đem Thiết Long Vân Sơn bị nắm ném qua. Thiết Long thành chủ vội đón lấy con trai dần dần tỉnh lại, Thiết Long thành chủ lúc này mới thở phào, liền phất tay tạm thời đem con trai thu vào trong động thiên bảo vật. Sau đó, Thiết Long thành chủ mới nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, sát khí càng thêm nồng đậm. Khóe miệng cũng có một tia cười lạnh, quả thực có can đảm. Con tưởng ngươi phải chạy tới ngoài thành trước mới nguyện ý đem con ta cho ta. Không ngờ ở trong Thiết Long phủ của ta, ngươi đã trực tiếp cho ta. Xem ra, ngươi rất tự tin đó. Đúng vậy, ta sau khi tu hành thực lực có thành tựu, còn chưa thực sự toàn lực giao thủ với cấp số thần đế viên mãn đâu. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, đã có cơ hội này, liền muốn giao thủ với Thiết Long thành chủ đôi chút. Ồ, ha ha ha. Thiết Long thành chủ cười lên, thanh âm làm hư không chung quanh cũng chấn động hẳn lên, giống như tiếng sấm cuồn cuộn, dám giao thủ với ta, vậy ta cũng muốn xem ngươi rốt cuộc có mấy phần thực lực. Toàn bộ Thiết Long phủ trong nháy mắt gió nổi mây phun, từng đạo pháp trận tuôn trào, vô số tia sét chạy nhảy chung quanh, ngăn cách chung quanh, hiển nhiên Thiết Long thành chủ không muốn dư âm bọn họ giao chiến lan đến người khác của phủ đệ. Đến đi, Thiết Long thành chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn cũng không thèm lấy pháp trận phủ để áp chế Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời thân thể Thiết Long thành chủ cũng đang xảy ra biến hóa. Quần áo hắn biến mất, mặt ngoài thân thể lại có thêm những miếng vải màu đen, trên mặt hắn cũng hiện lên vải. Trên đầu, thì mọc ra hai cái sừng cong. Xương cuộc của hắn mọc ra một cái đuôi dài chừng 6-7 thước tràn đầy vảy. Hai chân thiết long thành chủ cũng trở nên thu to, hơn nữa khớp ngược. Một đôi tay cũng biến thành móng vuốt sắc bén. Giờ khắc này, thiết long thành chủ giống như long thú đứng thẳng. Vảy ngoài thân hắn có các tầng lực lượng bao trùm, bên trong là khí kình không màu đang lưu chuyển, tầng giữa là lực lượng màu máu bao trùm, tầng ngoài cùng vang lên xẹt xẹt xẹt. Làm hư không chung quanh không ngừng hủy diệt, bản thân hư không cũng không ngừng khôi phục. Giờ phút này khí tức thiết long thành chủ cũng hoàn toàn bùng nổ, làm thiên địa chung quanh cũng đang chấn động. Bán hồn nguyên sinh mệnh thể, nhưng thân thể có thể mạnh như thiết long thành chủ ngươi, cũng ít gặp. Đồng bá Tuyết Ưng mở miệng khen, không hổ là chiến đấu chính diện hạng hai thần giới. Luận thực lực chỉnh thể, thiết long thành chủ xếp thứ 7, nhưng chiến đấu chính diện lại là xếp hạng 2, gần với Vân Phượng thành chủ. Ngươi không phải muốn luận bàn với ta sao? Ngươi còn nói ngươi tu hành thực lực có thành tựu, muốn tỉ thí một chút, nhưng lựa chọn ta, ngươi thật sự quá ngu xuẩn. Thiết long thành chủ vừa dứt lời, thân thể hắn vẫn đứng ở nơi đó, nhưng cái đuôi đột nhiên vung lên. Cái đuôi vung tới, cùng lúc cái đuôi cũng kịch liệt phóng to. Vô tận lực lượng khủng bố khiến hư không cũng bị áp bách tầng tầng lớp lớp. Tầng tầng lớp lớp hư không áp bách cũng mơ hồ xuất hiện một ít khe hở, lộ ra tia sét màu vàng ngoài màn ngăn thần giới này. Cái đuôi tràn đầy lân giáp này phình to quật tới, uy thế quá hung mãnh cuồng bạo, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng kinh hãi vô cùng. Ông! Ảo cảnh khủng bố chỉ một cái ý niệm, liền đã bao phủ thiết long thành chủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1824 năm tháng đằng đẵng 1. Thiết long thành chủ chỉ cảm thấy có một tòa thế giới khổng lồ đang điên cuồng túm linh hồn hắn. Hắn có thể tu hành cho tới bây giờ một bước này, linh hồn ý chí tự nhiên đều phi phàm, mạnh mẽ chống cự. Thế giới khổng lồ này thậm chí có thể không ngừng tấn công linh hồn hắn, làm hắn cảm giác được từng đợt đau đớn, giống như các thanh đao cắt ở trên linh hồn hắn. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Tuyệt đại đa số tâm lực của hắn đều cần phân tâm chống cự cái này. Căn bản không thể hoàn mỹ đi đối phó cao thủ thần bí kia. Cái đuôi ban đầu khủng bố vô cùng, uy thế thi triển cũng kịch liệt suy giảm, chiêu số cũng trở nên thu ráp đi rất nhiều. Ngoành! Đông Bá Tuyết Ưng vung tay phải, trước người hiện lên từng mảng không gian, không ngừng ngăn cản, đem cái đuôi uy lực giảm mạnh hơn nữa chiêu số cũng thu ráp đi rất nhiều, cuối cùng dễ dàng ngăn cản. Sát chiêu thứ 3 hư giới ảo cảnh quả thực lợi hại. Đại công tử thần đế hậu kỳ miễn cưỡng bảo trì một tia tỉnh táo sau đó trầm luân. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cấp thần đế, đây là một tầng lớn. Linh hồn ý chí chênh lệch giữa nhau cũng không phải quá lớn. Lúc ở dưới tâm đại lục, Đông Bá Tuyết Ưng ngay lúc đó sát chiêu hư giới ảo cảnh có thể đối phó bộ phận thần đế trung kỳ, cấp số thần tướng. Mà nay sát chiêu thứ 3 hư giới ảo cảnh đạo có chất biến, thực lực mạnh hơn mấy lần. Dù là thần đế hậu kỳ, sợ phần lớn cũng là trực tiếp trầm luân. Cấp số thần đế viên mãn, Đông Bá Tuyết Ưng từ chiêu số thiết long thành chủ ra tay đến xem, thực lực cũng giảm đi 7-8 phần. Đây là chiêu số gì, cái này? Thiết long thành chủ cảm giác được hoảng sợ bất an, quá khó chịu rồi. Bị một thế giới khổng lồ vô tận điên cuồng lôi kéo linh hồn, hắn biết, một khi trầm luân hắn sẽ xong rồi, hắn phải toàn lực chống cự thế giới này. Một chút tâm lực còn lại mới có thể đối địch, thao túng đối với thân thể cũng trở nên mơ hồ. Linh hồn hắn thậm chí cũng không thể thao túng hoàn mỹ một cái thân thể cường đại này. Chiêu số thi triển càng thêm thô ráp. Nam tử áo trắng kia cũng chưa rút kiếm, trực tiếp đánh ra một chưởng ở trên vuốt sắt của hắn. Một cú vỗ này, thiết long thành chủ liền chấn động hướng phía sau lão đảo lùi lại mấy bước. Từng đợt lực đạo quỷ dị chui vào trong cơ thể hắn. Pháp trận thêm vào, thiết long thành chủ đành phải vậy, lấy thân phận thần đế bản hạng 7 của hắn. Trước đó cũng không thèm thao túng pháp trận. Bởi vì đến một cấp độ này của hắn, pháp trận tầm thường gia tăng đối với thực lực có thể xem nhẹ. Mặc dù là hang ổ của hắn, pháp trận này trợ giúp cũng rất bình thường, nhưng giờ phút này, hắn cũng đành phải vậy. Chỉ cần có thể giúp được bản thân, hắn đều lập tức đi làm. Khoảng từng đạo lực lượng pháp trận dâng trào, có một số bao phủ ở mặt ngoài thiết long thành chủ, có chút bắt đầu áp chế Đông Bá Tuyết Ưng đối diện, không ổn. Ta cũng không thể thao túng hoàn mỹ pháp trận. Tuyệt đại đa số tâm lực của hắn phải chống lại thế giới đáng sợ kia lôi kéo linh hồn của hắn. Tâm lực còn sót lại, vừa cần thao túng thân thể chiến đấu, vừa phải thao túng pháp trận. Pháp trận thiết long phủ phức tạp cường đại, nhưng tâm lực quá yếu, cũng chỉ có thể thao túng bộ phận uy lực. Rốt cuộc là cao thủ từ đâu toát ra? Còn ta sao mà quen biết cao thủ như vậy? Thiết long thành chủ lúc này cảm giác được sự sốt ruột, Hắn cũng không ngờ ở phủ đệ của mình, hắn thế mà ở lúc giao chiến sẽ lâm vào khốn cảnh như thế. Gã này được, Đông Bá Tuyết Ưng tuy chiếm ưu thế, nhưng cũng cảm giác được Thiết Long thành chủ này đáng sợ. Tuy chiêu số chiến đấu của đối phương rõ ràng thô ráp hơn rất nhiều, phát huy ra uy lực cũng kịch liệt giảm xuống. Mình ỷ vào chiêu số huyền diệu thậm chí có thể khiến đối phương không chạm tới mình. Mình hoàn toàn chiếm thượng phong, muốn công như thế nào thì công như thế đó. Nhưng thân thể hắn cũng quá mạnh rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng rút ra thanh kiếm sắc bén sau lưng, khi kiếm quang chợt lóe chém ở cổ Thiết Long thành chủ. Mặt ngoài lân giáp của Thiết Long thành chủ có cả thảy ba tầng lực lượng, tầng ngoài cùng càng khiến hư không hủy diệt mọi lúc. Đồng Bá Tuyết Ưng chỉ có thể thông qua một số chiêu số không nhìn phòng ngự ngoài thân thẩm thấu đến trong cơ thể kẻ địch, căn bản không thể thương tổn lân giáp của Thiết Long thành chủ chút nào. Xẹt xẹt xẹt, mỗi một lần va chạm, thần kiếm và ba tầng lực lượng vô hình bề mặt Thiết Long thành chủ va chạm, thần kiếm đều đang chấn động. Lực lượng hộ thể chỉ có thể làm thần đế hậu kỳ bị thương nặng. May mắn ta không cứng đối cứng với hắn, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Mặc cho mình, hoặc dùng kiếm, hoặc xuất chưởng, từng sát chiêu hư không đạo thi triển ra, đánh Thiết Long thành chủ tuy lão đảo lui về phía sau thậm chí ngã văng ra, nhưng thân thể Thiết Long thành chủ lại không tổn hao gì, ngay cả da cũng chưa rách, tạng phủ khí quan Thiết Long thành chủ cũng cường đại đến mức không thể tưởng tượng, ít nhất mình không gây thương tổn được. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy mình không gây thương tổn được đối phương, nhưng Thiết Long thành chủ mới cảm giác thống khổ nghẹn khuất, linh hồn lọt vào thế giới khổng lồ lôi kéo, thời khắc điên cuồng chống cự, tâm lực còn sót lại mới có thể chiến đấu. Nam tử áo trắng trước mắt chiêu số lại huyền diệu, đáng chết, nếu ta có thể phát huy toàn bộ thực lực, những chiêu số đó của hắn ta đều có thể phá giải. Nhưng hiện tại, sao ta cảm giác thân thể nặng nề như vậy, thi triển ra gian nan như thế? Thân thể giống như ngọn núi lớn nặng nề, quá mức vụng về. Đánh đến bây giờ, hắn cũng chưa thể thật sự đánh trúng Đông Bá Tuyết Ưng một lần. Hoàn toàn bị trêu đùa. Mặc dù có pháp trận giúp đỡ, vẫn là bị trêu đùa. Thiết Long thành chủ vừa nghẹn khuất, vừa khiếp sợ. Hắn khiếp sợ bởi chiêu số linh hồn đáng sợ của đối phương. Về phần chiến đấu cận thân, hắn lại không để vào mắt, bởi vì hắn thoạt nhìn ở hạ phong. Đó là bởi vì hắn giống như bia ngắm một mực bị chà đạp. Trên thực tế đối phương ngay cả lực lượng hộ thể cơ bản nhất của thân thể hắn cũng chưa thể công phá. Thiết Long thành chủ, được xưng công sát chính diện hạng hai của thần giới, chính là bắt nguồn từ thân thể khủng bố của hắn, bởi vì tâm lực bị ảnh hưởng, thực lực là kịch liệt hạ xuống. Nhưng thân thể hắn không yếu đi một chút nào, không hổ là Thiết Long thành chủ, bội phục bội phục. Đông Bá Tuyết Ưng cười, bỗng nhiên lại lui về phía sau, vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện một khe hở màu đen, cáo từ. Đông Bá Tuyết Ưng cất bước liền tiến vào khe hở màu đen biến mất không thấy. Thế giới khổng lồ lôi kéo linh hồn biến mất, Thiết Long thành chủ mới cảm giác được mình khôi phục đến trạng thái đỉnh phong hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhìn khe hở màu đen khép lại, lẩm bẩm. Truyền tống cự ly siêu xa. Chiêu số linh hồn đáng sợ như thế, còn có truyền tống cự ly siêu xa. Kẻ địch như vậy quá đáng sợ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1825 năm tháng đằng đẳng 2. Dựa vào truyền tống cự ly siêu xa, có thể trực tiếp buông xuống phủ đệ của hắn, một cái chiêu số linh hồn, dễ dàng bao phủ phủ đệ của hắn nhỉ. Trừ hắn có thể kháng cự, người khác trong phủ đệ hắn đều không thể ngăn cản. Dù là ta, cũng cần trả giá đại đa số tâm lực đi kháng cự. Nếu chiêu số linh hồn của hắn mạnh hơn chút nữa, ta chỉ sợ sẽ trực tiếp trầm luân vào thế giới hư ảo kia nhỉ. Thiết Long thành chủ không rét mà run, nếu linh hồn không chống cự được trầm luân, hắn tu luyện năm tháng dài lâu, có được thân thể nghịch thiên như thế, cũng không phát huy được một chút tác dụng. Linh hồn mới là căn bản. Thần giới, từ khi nào xuất hiện cao thủ linh hồn đáng sợ như vậy, hắn tiến bộ thêm, chỉ dựa vào chiêu số linh hồn, liền có thể quét ngang toàn bộ thần đế nhỉ, Thiết Long thành chủ run sợ. Dù là hiện nay, thực lực của đối phương đã không thua gì hắn, Thiết Long thành chủ nhìn kiến trúc sân tàn phá chung quanh, đều là một chút tường sân vừa rồi bị hắn hút vỡ. Lập tức vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện Thiết Long phủ đại công tử Thiết Long Vân Sơn. Thiết Long Vân Sơn toàn thân áo bào đen nhìn bốn phía, chung quanh một mảng tàn phá, phía trên cũng có pháp trận khởi động. Hiển nhiên pháp trận của toàn bộ Thiết Long phủ đều đã kích phát. Phụ thân, người bắt được hắn rồi, Thiết Long Vân Sơn vội hỏi. Bắt được, Thiết Long thành chủ nhìn hắn, lộ ra sự lạnh lùng, nói cho ta biết, hắn là ai, ngươi làm sao quen biết. Đem sự tình từ đầu tới đuôi nói hết cho ta biết. Thiết Long Vân Sơn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của phụ thân, không khỏi run sợ, vội ngoan ngoãn nói, là như vậy, ngày hôm qua vị này tự xưng Thanh Vân Thần Đế đến bái phỏng con, muốn mua một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch kia, Thiết Long Vân Sơn từ đầu tới đuôi nói rõ một lần, không dám giấu giếm chút nào. Con nghĩ ở Thiết Long Phủ, dù là cấp số thần đế viên mãn con cũng dám đấu một phen, huống chi còn có phụ thân ngài. Hắn còn ngu xuẩn đem bảo vật trực tiếp đưa con tự nhiên liền tham lam. Kết quả liền như vậy. Thiết Long Vân Sơn nói xong, Thiết Long thành chủ nghe không nói gì, đối phương chủ động đến giao dịch, con mình thế mà tham bảo vật của đối phương. Ngươi ngu xuẩn, Thiết Long thành chủ tức không nói lên lời, hắn nghe ra được, cao thủ thần bí tên là Thanh Vân Thần Đế này xem như tính tình rất tốt, không phải loại cực ích kỷ tâm địa độc ác kia, nếu là ích kỷ tàn nhẫn cỡ đó, sợ là ngay từ đầu sẽ không giao dịch, mà là trực tiếp giết người đoạt bảo. Là con ngu xuẩn, nhưng phụ thân, hắn đâu? Đại công tử vội truy hỏi. Phụ thân ngươi cũng thiếu chút nữa ngã ở trong tay hắn, Thiết Long thành chủ lạnh lùng nói, mặc dù ta toàn lực ứng phó, vẫn ở hạ phong. Ở hạ phong, đại công tử sợ nghi người, hắn thi triển truyền tống cự ly siêu xa, rời khỏi rồi. Thiết Long thành chủ lạnh lùng nói, thực lực đáng sợ như thế, chiêu số linh hồn đáng sợ như thế, thế mà còn có thể truyền tống cự ly siêu xa. Ngươi thế mà có thể chọc tới cường giả như vậy, ta cũng bội phục ngươi. Phụ thân, con sai rồi, đại công tử vội nói, hắn cũng bất đắc dĩ, hắn tự nhận là tính toán không bỏ sót, nào ngờ toát ra tồn tại đáng sợ như thế. Còn có, ngươi nhớ cho ta, chuyện này hôm nay, không thể ngoại truyền, Thiết Long thành chủ lạnh lùng nói, tất cả tình báo của vị Thanh Vân Thần Đế này, cấm lộ ra ngoài. Đại công tử vội nói, yên tâm phụ thân, con tuyệt đối không truyền ra ngoài, lần này Thiết Long phủ ta chịu đau khổ, bảo vật trên người con cũng bị cầm đi. Tình báo trân quý bực này sao có thể ngoại truyền? Hừ hừ, tin tưởng không cần quá lâu, cũng sẽ có cường giả thế lực khác ngã ở trên tay vị Thanh Vân Thần Đế này. Thiết Long thành chủ liếc con mình một cái, chẳng những bảo vật của ngươi cũng không còn, vì cái mạng nhỏ này của ngươi, ta cũng phải bù bảo vật 10 vạn hồn nguyên tinh ngọc. A, đại công tử ngẩn người. Thiệt rồi, hắn tỉnh lại liền phát hiện bảo vật của mình cũng không còn, còn đau lòng đây. Không ngờ đối phương ở chỗ phụ thân cũng hung hăng làm thịt một phen. Sớm biết, ta ngoan ngoãn giao dịch không phải xong rồi, đại công tử trong lúc nhất thời rất hối hận. Ngươi có thể sống sót, đã rất may mắn, gặp phải kẻ độc ác chút, ngươi khinh người như thế, sớm trực tiếp giết ngươi rồi, Thiết Long thành chủ lạnh lùng nói. Đại công tử vội gật đầu. Phải, đối phương cũng có thể lực áp phụ thân, tự nhiên không sợ Thiết Long thành bọn họ. Một trận chiến này, tuy đại biểu cho hai đại siêu cấp cao thủ đứng ở đỉnh phong một phương thế giới này giao chiến, nhưng Thiết Long thành chủ lại hoàn toàn giữ bí mật. Thật ra ở lúc giao thủ hắn đã thao túng pháp trận ngăn cách, không cho người khác trong phủ đệ biết được một trận chiến này, bởi vì kẻ địch có thể nháy mắt bắt được con của hắn. Thiết Long thành chủ liền biết kẻ địch cực đáng sợ. Loại chiến đấu cấp số này, không phải mỗi một trận đều thích hợp công khai, đặc biệt vị Thanh Vân Thần Đế này rất có thể là ngụy trang thân phận. Đông Bá Tuyết Ưng thì về tới Tuấn Sơn Thành. Một trận chiến này cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng hiểu, tuy hắn thực lực thần đế trung kỳ hư không đạo, có thể địch nổi cường giả thần đế hậu kỳ. Nhưng phương diện uy lực công kích lại tương đối yếu, chỉ là mượn dùng chiêu số huyền diệu mới địch nổi thần đế hậu kỳ. Gặp phải cấp số thần đế viên mãn, mặc dù đối phương thực lực giảm nhiều, nhưng đứng ở nơi đó, mình cũng không gây thương tổn đối phương chút nào. Đương nhiên, sát chiêu hư giới ảo cảnh thứ ba của mình cũng nghịch thiên. Làm thực lực Thiết Long thành chủ cũng suy yếu tới mức như vậy, mình cũng có thể dễ dàng trêu đùa. Nếu hư giới ảo cảnh của ta tiến thêm một bước, chỉ luận uy lực, cường giả thần đế viên mãn linh hồn ý chí cũng không chống đỡ được nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đủ để quét ngang cường giả hồn nguyên trở xuống. Hắn càng thêm chờ mong, hư giới ảo cảnh, đạt tới chung cực, hư không đạo cũng phải nghiên cứu tiếp. Hai con đường, đồng thời tiến lên. Lần này chiếm được thi hài hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch, làm Đông Bá Tuyết Ưng tràn ngập chờ mong đối với ngày tháng kế tiếp. Thời gian trôi qua, tuy Thiết Long thành chủ, Vân Phượng thành chủ, Hỏa Phượng thần đế ba vị cường giả cấp số thần đế viên mãn này đều đã biết có một vị cao thủ chiêu số linh hồn rất mạnh xuất hiện ở thần giới. Bọn họ đều chờ mong vị cao thủ thần bí này lại một lần nữa ra tay. Nhưng bọn họ lại có chút mất mát, bởi vì vị cao thủ thần bí này cũng rất lâu chưa ra tay nữa. Đông Bá Tuyết Ưng đối với tranh đấu ở thế giới này cũng không có hứng thú. Hắn nay đang cuồng nhiệt nghiên cứu một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch kia. Năm tháng đằng đẵng, ruộng bể nương dâu, đã trôi qua hơn 300 tỷ năm, cường giả thế hệ mới của thế giới này cuộc khởi, Đương nhiên cường giả cấp số thần đế viên mãn đứng ở đỉnh phong nhất lại chưa có biến hóa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1826 Bắc Hà đại đế mưu tính. Sâu trong đại hoang, dãy núi liên miên sừng sững ước vạn năm, mà giờ phút này, toàn bộ dãy núi lại đang xảy ra rung rẩy khe khẽ, khắp dãy núi khổng lồ liên miên trăm vạn dặm này đều đang chấn động. Ngoành. Dãy núi đột nhiên chấn động, hào quang chói mắt trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ dãy núi lặng yên không một tiếng động tất cả đều hóa thành bột, sau đó những hào quang kia đều thu liễm hết lại, lộ ra một bóng người lơ lửng ở giữa không trung trong đó, toàn thân áo bào xanh lục, khí tức của hắn cuồn cuộn, khiến chỉnh thể thiên địa cũng đang chấn động, hắn chính là Bắc Hà đại đế ở đây bế quan khổ tu cực lâu. Ha ha ha, ha ha ha, Bắc Hà cười to, tiếng cười rung trời, hắn thống khoái tùy ý cười. Rốt cuộc, ta rốt cuộc đạt tới một bước này, trong đôi mắt Bắc Hà đại đế tràn đầy hưng phấn, ở quê hương ta cái này gọi là hoàng cấp viên mãn, cũng gọi là cấp số chí tôn. Ở nơi này gọi là thần đế viên mãn, đúng vậy, viên mãn, lực lượng thân thể đạt tới mức hoàn mỹ nhất trên lý luận, huyết mạch lực phát huy đến cực hạn. Thật sự là cực hạn, muốn thức tỉnh cuối cùng, thì cần đánh vỡ cực hạn, nhảy ra khỏi lồng giam, trở thành hồn nguyên sinh mệnh. Nhưng hiển nhiên thành tựu hồn nguyên này, so với Bắc Hà đại đế hắn từ thần đế hậu kỳ, cấp số đại đế, đột phá đến thần đế viên mãn khó hơn rất nhiều. Có thể đạt tới thần đế viên mãn, ta tới thế giới này, mục đích cũng đã đạt tới. Bắc Hà bình tĩnh trở lại, khí tức cũng dần dần thu liễm, theo nội liễm, khí tức không có chút nào tiết ra ngoài, đây là thần đế viên mãn. Đã là bán hồn nguyên sinh mệnh thể, khống chế đối với thân thể đạt tới trạng thái cực hạn nhất dưới hồn nguyên. Thế giới này đối với ta đã không có trợ giúp gì nữa. Không sai biệt lắm, là lúc nên hướng tới thế giới khác rồi. Bắc Hà đại đế cúi đầu nhìn cổ tay, trên cổ tay hiện ra ấn ký màu máu, nhắm chừng thế giới mới, hẳn là sẽ càng có ý tứ hơn thế giới này nhỉ. Nguyên, an bài ba thế giới. Tin tưởng, thế giới phía sau càng thêm lợi hại mới đúng. Nhưng ở trước khi rời đi, còn có một người cần giải quyết, nếu không thời khắc mấu chốt, hắn hỏng việc của ta, vậy thì phiền toái. Trong mắt Bắc Hà đại đế lạnh như băng, Ứng Sơn Tuyết Ưng, ta rời khỏi Đoạn Nha Sơn mạch, ngươi cũng rời khỏi theo, đường tu hành của ta, há cho phép ngươi trở ngại. Hắn đoán được, hắn có thể tiếp tục hướng tới hai cái thế giới khác, nhắm chừng Ứng Sơn Tuyết Ưng cũng tương tự. Một khi đã như vậy, thế giới này, đối với bản thân tác dụng không lớn, vậy ở thế giới này giải quyết Ứng Sơn Tuyết Ưng đi. Xem tình báo Thiên Tâm Lâu một chút. Ông, Ứng Sơn Tuyết Ưng, cũng thật thu mình, tới thế giới này, luôn luôn ở Tuấn Sơn thành kia. Bắc Hà đại đế cười lạnh, hắn đã sớm đặt cọc tiền, tất cả tình báo về Phi Tuyết Thần Đế, Thiên Tâm Lâu, đều sẽ đưa tin thông báo cho hắn. Đã luôn luôn ở Tuấn Sơn Thành, vậy thì phải chuẩn bị thật tốt, bất động, thì thôi, nếu động thủ, thì phải trực tiếp đem hắn diệt sát. Bắc Hà đại đế suy nghĩ, ta tuy đã đạt tới cấp số thần đế viên mãn, nhưng muốn giết hắn, sợ còn chưa đủ. Từ tình báo phán đoán, Ứng Sơn Tuyết Ưng này thực lực hư không đạo, đã là thần đế trung kỳ. Làm người tu hành quy tắc ảo diệu, thực lực đủ để địch nổi thần đế hậu kỳ, cấp số đại đế. Lại thêm chiêu số linh hồn khủng bố, đủ để có thể đấu một trận với cấp số thần đế viên mãn. Phải tìm trợ thủ, Bắc Hà đại đế lập tức xẹt qua một luồng sáng, nhanh chóng biến mất ở chân trời xa xa. Không có cách nào cả, ở thế giới này, Bắc Hà đại đế chạy đi cũng phải chậm rãi bay. Bắc Hà đại đế lúc nhỏ yếu từng lưu lạc đến giới tâm đại lục từng bước một bò lên. Càng là một vị đại đế cuộc khởi nhanh nhất của Đoạn Nha Sơn mạch từ trước tới nay. Thủ đoạn của hắn, tự nhiên lợi hại hơn nhiều, ở sau khi hắn đột phá trở thành thần đế viên mãn 20 tỷ năm. Một chiếc thuyền bay màu bạc trắng, trên thuyền bay còn có ba đôi cánh chim kỳ dị, lấy tốc độ cực kỳ khủng bố phi hành ở giữa mây mù. Trên thuyền bay, lại có ba vị cường giả chia ra ngồi xuống, uống rượu đàm luận. Ba vị này, một người tự nhiên là Bắc Hà đại đế một bộ áo bào xanh lục. Một người khác là nam tử một sừng có áo choàng màu máu thật lớn, ngoài thân có một tầng màn da màu đỏ sậm, hai con mắt thì đỏ như máu, tuy khí tức nội liễm, nhưng ánh mắt nhìn qua đã đủ khiến các thần đế bình thường cảm thấy run sợ hãi. Một vị cuối cùng là một vị lão giả áo bào lục lông mày lục, nếu để các cường giả bên ngoài nhìn thấy ba vị này, nhất định là sẽ kinh ngốc. Bởi vì nam tử một sừng có áo choàng màu máu thật lớn, toàn thân có màn da màu đỏ sậm này. Lại là ma ảnh tông chủ xếp hạng chính trên toàn bộ thần đế bảng, ma uy hiển hách, làm việc không kiêng kỵ gì, ở trên trình độ nhất định, trình độ uy hiếp của hắn còn ở trên Thiết Long thành chủ thần đế bảng hạng 7. Bởi vì ma ảnh tông chủ tốc độ phi hành xếp hạng hai thần giới, tốc độ phi hành khủng bố như thế đủ khiến hắn tung hoành bốn phương. Lão giả áo bào lục lông mày lục kia là thần đế bảng hạng 15 Vu Triết Thành chủ. Chiến lực thần đế viên mãn hơn 30 vị, có thể xếp hạng 15, cũng có thể nói rõ thực lực Vu Triết Thành chủ. Ma ảnh, kẻ tự xưng Bắc Hà này, có tư cách liên thủ với hai ta. Lão giả áo bào lục lông mày lục liếc Bắc Hà đại đế ở bên. Ha ha ha, ma ảnh tông chủ tiếng cười chói tai, hắn nhìn quét Bắc Hà đại đế, cười tủm tỉm nói, Vu Triết, nếu ngươi không tin ta, ngươi có thể tự mình thử một chút, nhưng đến lúc đó chịu thiệt, cũng đừng trách ta. Chịu thiệt, Vu Triết Thành chủ kinh ngạc, ta từng giao thủ với Bắc Hà huynh, thực lực hắn không thua gì ta, ma ảnh tông chủ nói. Vu Triết Thành chủ nghe được điều này, liền khẽ gật đầu, nhớ hứa hẹn của các ngươi. Yên tâm, Bắc Hà đại đế gật đầu, giết phi tuyết thần đế kia, tất cả bảo vật của hắn đều thuộc về ngươi, nếu không đủ 10 vạn hồn nguyên tinh ngọc bảo vật, ta bổ túc. Được, Vu Triết Thành chủ gật đầu. Yên tâm đi, có thể khiến Bắc Hà huynh cẩn thận như vậy, ba chúng ta liên thủ đối phó. Bảo vật nhất định là không ít, đến lúc đó thuộc hết về ngươi. Ma ảnh tông chủ cười tủm tỉm, về phần hắn, từ Bắc Hà đại đế bên này đã sớm đạt được thứ mong muốn, đương nhiên nay, chỉ cho một nửa, đợi đại công cáo thành mới có một nửa khác. Không quan tâm hắn là ai, ba chúng ta liên thủ, dù là chém giết thần đế viên mãn cũng có một chút hy vọng, Vu Triết Thành chủ 10 phần tin tưởng, ba cường giả thần đế viên mãn liên thủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1827 kẻ địch đã đến một. Xếp hạng của bọn họ đều tương đối cao, quan trọng nhất là Bắc Hà đại đế lựa chọn hai vị này, chính là hai vị này phối hợp cùng hắn là hoàn mỹ nhất. Ba vị cấp số thần đế viên mãn phối hợp hoàn mỹ, uy lực có thể hình thành hiệu quả chồng chất, hiệu quả sánh ngang 7-8 cường giả thần đế viên mãn phối hợp không tốt. Cần phải thành công trong một hành động, Ứng Sơn Tuyết Ưng, muốn trách thì trách ngươi ảnh hưởng đường tu hành của ta. Sát khí trong lòng Bắc Hà đại đế đang ấp ủ, hắn cũng không muốn liên tục ba thế giới, mỗi thế giới đều có Đông Bá Tuyết Ưng ảnh hưởng, hắn biết rõ, chỉ cần có cơ hội, Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ không chút do dự giết hắn. Đã như vậy, trừ mối họa trước. Tuấn Sơn Thành, thành trì an bình này, từ khi Đông Bá Tuyết Ưng định cư ở đây, liền càng thêm yên ổn. Từ sau khi chủ nhân ma tâm hội ngã xuống, liền không có sóng gió lớn nữa. Dù sao một cường giả chiến lực thần đế hậu kỳ là có cũng đủ sức uy hiếp. Vù khoảng, gió thổi, cánh bay tán loạn. Sư phụ, đây là rượu ngon thương đội nhà con ở thành trì khác vừa sưu tập, đây là thứ con thích nhất, sư phụ ngài cũng nếm thử. Ngự Phong Thanh Âm liền chủ động rót rượu, chờ mong nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng bưng chén rượu, nếm một ngụm, chỉ cảm thấy rùng mình một cái, đầu óc cũng ông. Rượu gì đây? Đông Bá Tuyết Ưng chớp mắt, có phải rất sướng hay không? Ngự Phong Thanh Âm mắt tỏa sáng, vội nói, đầu tiên là giống như bị nước lạnh dội lên đầu, sau đó chính là toàn thân bay bay, linh hồn cũng mơ hồ, tư vị phi phàm nhỉ. Rượu này tối thiểu cấp thần quân mới có thể uống, thân thể yếu chút, uống xong linh hồn cũng không thừa nhận nổi đâu. Còn thích nhất. Sướng, Đông Bá Tuyết Ưng chép chép miệng, thân thể hắn so với nữ đồ đệ này mạnh hơn nhiều, mặc dù uống rượu này xuống bụng, cũng chỉ cảm giác đầu óc chịu kích thích một trận. Về phần cái gọi là cảm giác mơ hồ, linh hồn mơ hồ. Lấy linh hồn cường đại của Đông Bá Tuyết Ưng, muốn khiến linh hồn hắn mơ hồ quá khó khăn, không thích sao, Ngự Phong Thanh Âm có chút thất vọng. Vẫn tính là có chút tư vị, chỉ là không quá phù hợp khẩu vị của ta, Đông Bá Tuyết Ưng cười buông chén rượu. Ố, Ngự Phong Thanh Âm liền lật tay một cái lại là một bầu rượu, con còn có nữa, sư phụ, lại nếm thử cái này. Một nữ đồ đệ hồ hồ dụng tâm sưu tập rượu ngon, để sư phụ nhấm nháp. Đông Bá Tuyết Ưng cuối cùng vui vẻ nhận lấy ba loại, Ngự Phong Thanh Âm vui mừng đưa lên một đống lớn, bởi vì mỗi một loại rượu ngon nàng đều chuẩn bị rất nhiều. Đừng nói rượu ngon nữa, ngươi tu hành thế nào rồi, sao vẫn ở thần quân đỉnh phong, gặp phải vấn đề gì, mãi không đột phá, Đông Bá Tuyết Ưng dò hỏi. Ngự Phong Thanh Âm nhất thời có chút xấu hổ. Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng sau khi từ Thiết Long Thành trở về, rất nhanh đã đem khu giới chi diệp kia ban cho nữ đồ đệ. Khu giới chi diệp này chính là một bảo vật phụ trợ tu hành huyết mạch, cực kỳ tốt. Ngay cả đại công tử Thiết Long Phủ cũng cố ý đòi, muốn chuẩn bị cho con cái. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi cho nữ đồ đệ, tốc độ tu hành của nữ đồ đệ tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng lại thường xuyên thưởng cho nữ đồ đệ một số bảo vật khác. Dù sao, hắn chém hạt đồng thần đế kia, chém ba vị thần đế dưới trướng Vân Lưu Tiểu Lâu Chủ. Lại đem bảo vật của vị Vân Lưu Tiểu Lâu Chủ kia cướp đoạt hết. Thiết Long phủ đại công tử cũng bị cướp đoạt, thậm chí Thiết Long thành chủ cũng giao ra bảo vật giá trị 10 vạn hồn nguyên tinh ngọc. Thật ra tu hành quy tắc ảo diệu, các bảo vật đó phần lớn đối với hắn đều vô dụng, một số thứ đỉnh cao nhất, rất nhiều đều có chút tác dụng đối với thần đế hậu kỳ thậm chí thần đế viên mãn. Hắn đương nhiên chưa cho nữ đồ đệ. Nữ đồ đệ chung quy mới cấp thần quân, hơn nữa bảo vật quá khoa trương, lo lắng dẫn tới tai họa. Khu giới chi diệt, xem như cho một món trân quý nhất. Một ít bảo vật trải rác khác, mỗi một món không tính là quý, nhưng số lượng lớn, cộng lại cũng giá trị hơn vạn hồn nguyên tinh ngọc. Rất nhiều thứ đều là bảo vật phụ trợ tu hành của Vân Lưu tiểu lâu chủ. Con cảm giác sắp rồi, cách đột phá gần rồi, Ngự Phong thanh âm nói. Hừ, ta sao lần này xuất quan, sao lại nghe nói huynh trưởng ngươi Ngự Phong lôi đột phá đến thần đế trung kỳ rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng dò hỏi, ngươi đem một số bảo vật cho huynh trưởng ngươi. Ngự Phong thị Ngự Phong lôi quả thực thiên phú cực cao. Ở trước khi Đông Bá Tuyết Ưng đến, Ngự Phong lôi chính là một người mạnh nhất trong thần quân đỉnh phong. Sau khi trở thành thần đế sơ kỳ, thực lực của hắn có thể lực áp phụ thân Ngự Phong Tuấn Sơn một bậc. Lần này Đông Bá Tuyết Ưng xuất quan, liền thu được tin tức, Ngự Phong lôi đã đột phá đạt tới thần đế trung kỳ. Không đúng, không đúng. Ngự Phong thanh âm sợ tới mức vội nói, sư phụ, người xem, bảo vật vẫn ở chỗ con mà. Nói xong trên cổ tay xuất hiện một cái vòng tay trữ vật. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua, ý thức dễ dàng thẩm thấu vòng tay trữ vật, khu giới chi diệt còn đó, bảo vật khác phần lớn đều còn. Bảo vật là để dùng, bảo vật không dùng, ngươi đột phá như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, ở 100 triệu năm kế tiếp, những bảo vật này, ngươi phải dùng hết một thành. Mau chóng đột phá đến thần đế sơ kỳ. Thần đế sơ kỳ, đối với con dân thần giới tu luyện huyết mạch lực mà nói, nếu có đủ nhiều bảo vật, chỉ cần ngộ tính tạm được, vẫn có thể mạnh mẽ bồi dưỡng tới cấp bậc này. Như Thiết Long thành chủ, đã đem toàn bộ con cái của hắn đều bồi dưỡng đến giai đoạn thần đế. Vân Lưu tiểu lâu chủ không thích tu luyện, thích nhất hưởng thụ kiểu đó, cũng được mạnh mẽ bồi dưỡng tới thần đế trung kỳ. Vân vân, Ngự Phong thanh âm ngoan ngoãn đáp, trong lòng âm thầm thở phào. Nàng quả thực đem một ít bảo vật có kỳ hiệu đối với huynh trưởng Ngự Phong lôi tặng cho huynh trưởng sau khi dùng, cộng thêm gần 300 tỷ năm tu hành tích lũy, liền cảm thấy có hy vọng đột phá đến thần đế trung kỳ. Lúc huynh trưởng bế quan, Ngự Phong thanh âm càng đem khu giới chi diệt tạm thời cho mượn, tình cảm huynh muội bọn họ là năm tháng dài lâu hình thành, nàng rất tín nhiệm huynh trưởng của nàng. Huynh trưởng Ngự Phong lôi, quả thực đã đột phá đến thần đế trung kỳ, sau khi đột phá, cũng đã đem khu giới chi diệt trả lại cho muội muội. Bởi vì khu giới chi diệt loại bảo vật này, đối với người nhỏ yếu trợ giúp rất lớn, thực lực càng mạnh, giúp càng ít, bình thường đến thần đế trung kỳ, trợ giúp là có thể xem nhẹ. Chờ thanh âm đột phá đến giai đoạn thần đế, ta cũng có thể rời khỏi một thế giới này rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1829 chiến ma ảnh tông chủ. Thanh âm, đừng sợ, Đông Bá Tuyết Ưng cười, liền lập tức xoay người ngẩng đầu nhìn về phía ma ảnh tông chủ kia, khẽ cất bước, bóng người liền hóa thành ảo ảnh, nay cảnh giới hắn càng cao hơn, cũng đem hư không ma trùng thân pháp lại lần nữa hoàn thiện, cất bước một cái, trong thiên địa liền, để lại một ảo ảnh lao đi. Đông Bá Tuyết Ưng đã đến trên bầu trời đối mặt với vị ma ảnh tông chủ kia. Ma ảnh tông chủ, Đông Bá Tuyết Ưng nghi, hoặc mở miệng hỏi, ta từng nghe uy danh của ngươi, chỉ là ta luôn luôn ở trong Tuấn Sơn Thành, một lòng tu luyện, không muốn xen vào trong các tranh đấu của thần giới. Ở trước đó lại chưa bao giờ gặp ma ảnh tông chủ ngươi, không biết ma ảnh tông chủ, vì sao tới Tuấn Sơn Thành, muốn giết ta. Còn giả bộ, đồ nhi ta cừ trần chết, ta đã điều tra ra, đó là chết vào tay ngươi. Trong một đôi mắt màu máu của ma ảnh tông chủ tràn đầy sát khí, đến lúc này, ngươi còn muốn làm bộ như không biết. Đồ đệ ngươi, cừ trần, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Ma ảnh tông chủ, ma uy hiển hách, là một đại ma đầu, càng thành lập tông phái, thân truyền đệ tử của hắn đã có 103 người. Hơn nữa ma ảnh tông chủ yêu cầu đối với đồ đệ cũng rất hà khắc, đồ đệ xông pha bên ngoài ngã xuống. Đối với ma ảnh tông chủ mà nói, đại biểu bản thân đồ đệ thực lực không đủ, căn bản không để ý. Đồ đệ của hắn đến nay cũng đã ngã xuống hơn phân nữa, sao đột nhiên, vì một đồ đệ đánh tới chỗ mình. Có phải lầm rồi hay không? Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày mở miệng, không lầm, hung thủ chính là ngươi. Hừ hừ, phi tiết thần đế, dám giết đồ nhi ta cừ trần, không có gan thừa nhận. Sát khí của ma ảnh tông chủ càng thêm nồng đậm, cẩn thận nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, tựa như tùy thời chuẩn bị ra tay. Đông Bá Tuyết Ưng thở dài trong lòng, hắn chưa động thủ, Hơn nữa cảnh giới bản thân cũng không có khả năng nhân quả tìm tung đến mình. Cộng thêm ma ảnh tông chủ quá khứ cũng chưa từng để ý đồ đệ sống chết, lần này lại để ý như thế, còn đổ ở trên đầu mình. Mọi điều đều nói rõ, đối phương là cố ý. Ma ảnh tông chủ đã muốn động thủ, cũng đừng nhiều lời, cứ việc động thủ là được. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, tìm cái lý do nhàm chán, sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi. Ma ảnh tông chủ sửng sốt, khóe miệng nhếch ra, cười lên, ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Vậy, bớt nói nhảm đi. Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay ra, là một cây trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay. Mạnh, hai tay cầm lấy trường thương đột nhiên hướng phía trước giận dữ vụt tới. Cái gì, cứ thế giao thủ rồi. Phi Tuyết Thần Đế còn chủ động ra tay trước. Toàn bộ Tuấn Sơn thành đám đông người xem cuộc chiến cả kinh. Theo bọn họ thấy, cường giả cấp số thần đế viên mãn ma ảnh tông chủ đó, gặp phải cường giả như thế, tận lực giải thích, thậm chí dâng lên bảo vật, xem có thể hóa giải việc này hay không. Cho dù không thể hóa giải, cũng phải nghĩ cách chạy trốn chứ, nào có mới nói hai câu, đã trực tiếp hướng cường giả cấp thần đế viên mãn ra chiêu. Ông khoảng trên không toàn bộ Tuấn Sơn thành hiện lên pháp trận, đem toàn bộ thành trì hoàn toàn bảo vệ. Mà Đông Bá Tuyết Ưng và ma ảnh tông chủ thì ở phía trên thành trì. Thao túng pháp trận, Ngự Phong Lôi, Ngự Phong Tuấn Sơn hai người nhìn nhau. Hai, ta nghĩ ôm Phi Tuyết Thần Đế cái chân này có thể khiến Ngự Phong thị ta đạt được rất nhiều lợi ích. Mấy năm nay, chúng ta cũng quả thực đã thâm lây. Ngay cả Lôi Nhi con cũng mượn dùng bảo vật Phi Tuyết Thần Đế cho Thanh Âm, đạt tới Thần Đế Trung Kỳ. Ngự Phong Tuấn Sơn lắc đầu, nào ngờ đại họa này nói đến là đến. Ma ảnh tông chủ không biết vì sao muốn giết Phi Tuyết Thần Đế. Nếu lại giận chó đánh mèo Ngự Phong thị ta, Ngự Phong thị ta căn bản không có sức phản kháng. Chỉ cần một chiêu, toàn bộ Tuấn Sơn thành sợ cũng sẽ hóa thành bột. Ở dưới chiêu số phạm vi lớn cỡ đó, sợ chỉ có Thần Đế Trung Kỳ Ngự Phong Lôi có thể miễn cưỡng sống sót. Đến lúc đó ma ảnh tông chủ ra thêm một chiêu, Ngự Phong Lôi phải chết không thể nghi ngờ. Phi Tuyết Thần Đế luôn luôn ở Tuấn Sơn thành, hẳn là không có thù với ma ảnh tông chủ, Ngự Phong Lôi lo lắng nói. Ai biết được, nói không chừng ở trước khi đến Tuấn Sơn thành, đã có thù với ma ảnh tông chủ. Ngự Phong Tuấn Sơn cũng rất bất an, bọn họ đều cho rằng trước đó Phi Tuyết Thần Đế một mực che giấu thực lực. Ở trước khi đến Tuấn Sơn thành, Phi Tuyết Thần Đế hẳn đã có thực lực khủng bố như thế. Nếu không thực lực tăng lên nào có nhanh như vậy, vừa mới bắt đầu thần quân sơ kỳ, tới Tuấn Sơn thành không được mấy ngày đã lực áp thần quân đỉnh phong bức sơn chủ, lại 800 vạn năm sau có thể chém chủ nhân ma tâm hội. Theo bọn họ thấy, nhất định là trước kia che giấu thực lực. Trên thực tế, trước kia tăng lên nhanh là vì Đông Bá Tuyết Ưng sau khi đạt được điển tịch tu hành, nhanh chóng khôi phục thực lực mà thôi. Thần đế bản hạng chính đó, sắc mặt Ngự Phong Tuấn Sơn cũng tái nhợt. Hắn căn bản không có một chút lòng tin đối với Phi Tuyết Thần Đế. Rầm rầm rầm khoảng. Hai bên tốc độ giao chiến cực nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí thao túng hư không, đem Dư Âm Lan đến tận lực ngăn cản, phòng ngừa đánh phá Tuấn Sơn thành phía dưới. Tuy nói Tuấn Sơn thành giờ phút này cũng duy trì pháp trận, nhưng ở dưới dư âm chiến đấu của ma ảnh tông chủ, nếu là chính diện công kích, hộ thành pháp trận thật sự không gánh được. Động tĩnh chiến đấu quá lớn, phía dưới căn bản không thấy rõ. Ngự Phong Tuấn Sơn, Ngự Phong Lôi, Hình Lâu chủ, Bức Sơn chủ, mỗi người đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn. Chỉ nhìn thấy bên trên một mạng âm âm âm các loại dư âm. Âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Một mạng lớn không gian giống như khối băng to lớn, lơ lửng ở không trung. Trong khối băng áp bách vị ma ảnh tông chủ kia, toàn bộ khối băng thật lớn còn đang liều mạng áp bách trở nên mỏng đi. Ma ảnh tông chủ lại đột nhiên chân phải giẫm một cái. Chân phải của hắn cũng thu to hơn một vòng. Sau khi đạp xuống, toàn bộ khối băng thật lớn đều chấn động sau đó nhanh chóng sụp đổ. Vù vù vù. Đông Bá Tuyết Ưng lên một lần nữa, liên tiếp thương ảnh đâm mạnh. Mỗi một thương ảnh đều hình thành một vòng xoáy hư không hắc ám. Vòng xoáy hư không này cuốn theo ma ảnh tông chủ, trung ương lốc xoáy càng điên cuồng xoay nát tất cả, hơn nữa một màn hắc ám. Trong nháy mắt, đã có mấy trăm vòng xoáy hư không hắc ám ở giữa không trung, xoay tròn lẫn nhau, còn hình thành vòng xoáy càng thêm khổng lồ, không ngừng xoay giết ma ảnh tông chủ. Tốc độ khủng bố của ma ảnh tông chủ ở trong vòng xoáy cũng không cách nào thi triển. Đặc biệt, sau khi các vòng xoáy liên hợp hình thành vòng xoáy lớn hơn nữa, màn da màu đỏ sậm trên người hắn cũng bị vặn vẹo bắt đầu vỡ nát, lộ ra cơ thịt màu đỏ bên trong, cơ thịt tuy kiên cố, vẫn bị xé rách ra vết thương. Từng giọt máu tươi bay là tả ở trong vòng xoáy hư không hắc ám, bị nhanh chóng xé nát thành hư vô. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1830 đồ cùng khiêu ý kiến. Thấy rõ rồi. Từ sau khi khối băng thật lớn áp bách, các cường giả trong Tuấn Sơn Thành mới nhìn rõ giao chiến phía trên. Khi mấy trăm vòng xoáy hư không hắc ám cuốn đi ma ảnh tông chủ, ai cũng sợ ngây người. Cái gì, ma ảnh tông chủ bị thương rồi? Cái này. Ma ảnh tông chủ thế mà bị thương. Nhìn máu tươi bay lả tả từng giọt, các cường giả trong Tuấn Sơn Thành đều ngây người. Ngự phong Tuấn Sơn Ngự phong Lôi không có lòng tin đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng ngây ngẩn cả người. Cái gì, Phi Tuyết Thần Đế có thể giao chiến với ma ảnh tông chủ, không yếu thế chút nào. Đây chính là thần đế viên mãn, hạn chính toàn bộ thần đế bản. Tuấn Sơn Thành Thiên Tâm Lâu Hình Lâu Chủ đang ngẩng đầu khẩn trương xem cuộc chiến, một tay cầm sổ sách, không ngừng ghi lại cảnh tượng chiến đấu, rụng động lẩm bẩm. Khó trách trước đó Phi Tuyết Thần Đế mới nói hai câu, cũng không cầu xin tha thứ, cũng không hiến vật quý cố gắng hóa giải, mà là rất nhanh đã động thủ. Thì ra thực lực của hắn không thua gì ma ảnh tông chủ. Hai người cấp số thần đế viên mãn chiến đấu, ta, hình nghĩ ta, đời này thế mà cũng có tư cách ghi lại hai vị cường giả cấp thần đế viên mãn chiến đấu. Hình lâu chủ cảm giác tất cả đều rất mộng ảo, hắn chỉ là người phụ trách một tòa thiên tâm lâu Tuấn Sơn thành nhỏ hẻo lánh bực này. Ở trong lượng lớn thiên tâm lâu của toàn bộ thiên tâm nhất tộc, hắn xem như lâu chủ thiên tâm lâu cấp bậc thấp nhất. Nhưng sự thật chính là, hắn giờ phút này quả thực đang ghi lại một cấp độ này chiến đấu. Thần đế viên mãn. Thiết Thanh Liễu chết tiệt kia, Bức Sơn chủ xem chiến đấu khủng bố trên bầu trời, vòng xoáy hư không hắc ám khủng bố kia điên cuồng bao vây tiểu trừ ma ảnh tông chủ. Tùy tiện một tia dư âm cũng có thể dễ dàng diệt Bức Sơn chủ hắn. Lúc trước Bức Sơn hắn thế mà lại dám cho ba thần quân đến đánh lén. May mắn Phi Tuyết Thần Đế đại nhân đại lượng, Bức Sơn chủ âm thầm nói. Hắn lại không biết, khi đó Đông Bá Tuyết Ưng thứ nhất thực lực quả thực chưa khôi phục, muốn tấn công Bức Sơn, trừ phi thi triển chiêu số linh hồn. Mà làm khách tới từ thế giới khác, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không muốn bại lộ chiêu số linh hồn. Nếu là thực lực hiện nay, chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng lật tay là tiêu diệt Bức Sơn chủ, chỉ là lúc trước không bị lộ, về sau Bức Sơn chủ liên tiếp nhận lỗi. Nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn định bờ Phi Tuyết Phủ, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên không truy cứu nữa. Hả? Tuy có thể thương tổn đến mình, nhưng ma ảnh tông chủ lại không thèm để ý, thương tích mặt ngoài da thịt này, hao tổn đối với sinh mệnh lực có thể xem nhẹ. Hắn là phi thăng giả thần đế hậu kỳ. Rõ ràng uy lực chiêu số không đủ mạnh, nhưng lại quỷ dị khó lường, rất khó chơi. Ma ảnh tông chủ khẽ biến sắc, khó trách Bắc Hà mời ta và Vô Triết cùng nhau động thủ. Lúc trước rất nhiều chiêu số của Đông Bá Tuyết Ưng đều không gây thương tổn được cho hắn. Về sau vẫn là vòng xoáy hắc ám, ước chừng mấy trăm thương, hình thành rất nhiều vòng xoáy hư không hắc ám chồng chất lên, mới thương tổn được ma ảnh tông chủ. Không chơi với hắn nữa, trong mắt ma ảnh tông chủ lạnh lùng, trống. Ma ảnh tông chủ khẽ mở mồm, tiếng rít chói tai khủng bố đột nhiên lao ra, hình thành dao động mắt thường có thể thấy được nháy mắt phá tan vòng xoáy hư không hắc ám phía trước, hơn nữa một mực đánh đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng lọt vào tiếng rít này công kích, tuy vội thi triển thương pháp ngăn cản, nhưng dao động vô hình vẫn lan đến toàn thân, hư hóa dời đi rất nhiều công kích. Thân thể hiện nay cũng đạt tới trình độ thần đế hậu kỳ, nhưng vẫn cảm giác toàn thân phát tê, đầu óc cảm giác được từng đợt công kích. Nhưng linh hồn cường đại, hoàn toàn có thể cứng rắn đón đỡ được công kích bậc này. Ma ảnh tông chủ rốt cuộc vận dụng sát chiêu rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, tình báo Thiên Tâm Lâu đã sớm ghi lại rõ ràng ba đại sát chiêu ma ảnh tông chủ có thể xếp hạng chính thần đế bản. Hô! Sau lưng ma ảnh tông chủ đột nhiên phồng lên, trực tiếp toát ra một đôi cánh xương, trên cánh còn có màn da màu đỏ sậm, theo cánh vung, tốc độ ma ảnh tông chủ đột nhiên tăng vọt, hô hô hô khoảng 9 cái ảo ảnh vây công đánh tới. Đông Bá Tuyết Ưng biết, ma ảnh tông chủ tốc độ nhanh, có thể xuất hiện ở trong bất cứ một cái ảo ảnh nào. Cái này không phải là thuấn di, hoặc là thiên phú thần thông cổ tu, là thuần túy tốc độ so với hư không ma trùng thân pháp của mình nhanh hơn không sai biệt lắm gấp đôi. Gấp đôi, chênh lệch đã lớn tới có chút thái quá. Cũng bình thường, ma ảnh tông chủ là được xưng tốc độ thứ hai thần giới. Dù là Vân Phượng Thành chủ nhiều cường giả cấp thần đế viên mãn tốc độ cũng không bằng hắn. Xẹt xẹt xẹt, một đôi tay thịt ban đầu của ma ảnh tông chủ lại đã sớm hình thành móng vuốt thật lớn. Màn da màu đỏ sậm trên vuốt sắc thậm chí hoàn toàn tinh hóa. Một đôi vuốt sắc này mới là vũ khí đáng sợ nhất của hắn. Ma ảnh tông chủ thỉnh thoảng há mồm, từng tiếng rít tấn công. Tiếng rít liên tiếp đánh phá ảnh hưởng Đông Bá Tuyết Ưng. Tốc độ cực kỳ khủng bố vần quanh Đông Bá Tuyết Ưng. Mỗi một trảo, làm Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể thi triển trường thương ngăn cản. Rõ ràng uy lực các chiêu số mạnh hơn ta, nhưng thi triển vẫn thua rạp chút, ta hoàn toàn có thể chống đỡ được. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này tuy hơi yếu thế, nhưng phòng ngự lại là giọt nước không lọt. Tuy các cường giả đạt tới cấp số thần đế viên mãn cũng đang theo đuổi chiêu số huyền diệu, nhưng theo đuổi nữa, bọn họ chung quy là tu luyện con đường huyết mạch lực, đấu sự huyền diệu. Sao có thể so sánh với đám người Đông Bá Tuyết Ưng tìm hiểu quy tắc, các phi thăng giả cũng là đang ngộ đạo. Bọn họ không có huyết mạch lực, chỉ có thể ngộ đạo thuộc về mình. Ta không làm gì được hắn, Bắc Hà, Vu Triết, động thủ, mà ảnh tông chủ truyền âm cho hai vị đồng bạn. Bắc Hà đại đế, Vu Triết thành chủ, hai vị cường giả cấp thần đế viên mãn này đã sớm âm thầm tới Tuấn Sơn Thành. Hai người bọn họ đều hoàn toàn thu liễm khí tức, chỉ là ngụy trang ra khí tức thần quân sơ kỳ. Đến thần đế viên mãn một cấp độ này rồi, tìm tung tra nhân quả, vô dụng, tra khí tức, cũng căn bản không có khả năng tra được. Phi thăng giả thần đế hậu kỳ, Bắc Hà huynh, khó trách ngươi muốn ba người chúng ta liên thủ. Khóe miệng Vu Triết thành chủ lộ ra nụ cười, nhưng chỉ chút thực lực ấy, ba chúng ta liên hợp với nhau, lại là có hy vọng đánh chết hắn. Ông, Bắc Hà đại đế gật đầu, chỉ là trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không ổn. Bởi vì nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trên bầu trời đang chém giết với ma ảnh tông chủ, Bắc Hà đại đế thấy rõ ràng, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển chỉ là chiêu số hư không đạo. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1831 quét ngang một. Chỉ hư không đạo, hắn đã đạt tới thần đế hậu kỳ. Thậm chí địch nổi người tu hành huyết mạch thần đế viên mãn, Bắc Hà đại đế thầm nghĩ, nếu hắn lại thi triển chiêu số linh hồn, thực lực ba người chúng ta sợ cũng phải chịu một chút ảnh hưởng. May mắn, chiêu số linh hồn của hắn, lúc trước cấp số thần tướng, cũng chỉ kẻ yếu nhất mới sẽ trầm luân. Thần tướng mạnh chút có thể chống đỡ được. Bắc Hà đại đế thầm nghĩ, nay ta đã đạt tới thần đế viên mãn, chiêu số linh hồn của hắn, nhắm chừng cũng chỉ ảnh hưởng 2-3 thành thực lực của chúng ta nhỉ. Ba người chúng ta liên thủ, tuy đều phải suy yếu một chút, nhưng hỗ trợ lẫn nhau là được, Bắc Hà đại đế nghĩ, đây là trợ thủ hắn dụng tâm chọn ra. Nếu tùy ý lựa chọn hai thần đế viên mãn, có thể rất khó hình thành giúp đỡ lớn với nhau, chỉ có ưu thế số lượng mà thôi. Nhưng ba người bọn họ, chiêu số kết hợp lại, hiệu quả sẽ khác biệt. Mặc dù yếu đi 2-3 thành, ba người liên thủ, vẫn có chút hy vọng chém giết hắn, Bắc Hà đại đế thầm nghĩ. Bắc Hà đại đế và Vu Triết thành chủ nhìn nhau, động thủ. Hoành, hoành. Hai bóng người giống như tia chớp phóng lên cao, giống như đâm vỡ bong bóng xà phòng, dễ dàng xuyên thấu hộ thành pháp trận Tuấn Sơn Thành. Khí tức hai bóng người này tất cả đều khủng bố dị thường. Ui! Trong đó, một vị lão già áo bào lục lông mày lục rít gào, thân thể lại hóa thành một con rồng sương mù có đầu rồng. Con rồng sương mù này nháy mắt lao thẳng tới Đông Bá Tuyết Ưng, lượng lớn sương mù màu xanh lục nhanh chóng điên cuồng quấn quanh Đông Bá Tuyết Ưng. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng đại biến, thi triển thương pháp ngăn cản cũng vô dụng, sương mù kia căn bản không thể ngăn cản, nhanh chóng tràn ngập chung quanh đem hắn bao vây. Bao vây nhiều tầng, khiến sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng đại biến, thực lực tốc độ tất cả của hắn đều chịu ảnh hưởng rất lớn. Trẹt. Người áo bào xanh vung ra trường kiếm, kiếm quang giống như đem thiên địa phân cách, một đạo kiếm quang như nước cắt tất cả, cũng cắt đến chỗ Đông Bá Tuyết Ưng. Sương mù kia ban đầu vần quanh Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên tách ra một khe hở rất nhỏ, vừa vặn kiếm quang bổ vào, không chịu chút trở ngại. Bắc Hà, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn người áo bào xanh kia, đối phương thi triển thực lực bùng nổ ra thực lực thần đế viên mãn, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên liếc một cái, đã nhận ra, người áo bào xanh chính là Bắc Hà đại đế đến từ cùng nơi với mình. Đám cường giả thuộc các phương trong Tuấn Sơn Thành, ban đầu còn rung động bởi thực lực của phi tuyết thần đế, ngay cả Ngự Phong Thanh Âm cũng lộ ra một tia vui mừng. Cảm thấy sư phụ nàng ít nhất tự bảo vệ mình không phải lo. Đây là... Cường giả các phương đều ngây ngẩn cả người. Nhìn hai bóng người kia phóng lên cao dễ dàng phá tan hộ thành pháp trận, khí tức kia cũng khủng bố dị thường, cùng cấp độ với ma ảnh tông chủ. Chính cái ảo ảnh kia, một con độc long sương mù, kiếm quang phân cách thiên địa, ba kẻ cấp số thần đế viên mãn, mọi người đều nghe dại. Ở trong lịch sử toàn bộ thần giới cũng rất hiếm thấy, mỗi một việc đều đủ khiến toàn bộ thần giới chấn động. Hình lâu chủ theo bản năng vội lập tức bẩm lên. Ba vị cường giả cấp thần đế viên mãn vây công phi tuyết thần đế, ngay tại Tuấn Sơn Thành, chính là hiện tại. Tin tức nhanh chóng truyền tới tổng bộ Thiên Tâm Lâu, mà các cường giả đỉnh cấp nhất thần giới hầu như mỗi người đều ở Thiên Tâm Lâu đặt tình báo thời gian dài, phàm là tình báo đến cấp độ nhất định, đều phải lập tức truyền cho các cường giả này. mà ba vị cường giả cấp thần đế viên mãn vây công một vị cường giả. Tin báo bực này, tuyệt đối là phải ngay lập tức báo cáo. Tin tức nhanh chóng truyền bá, hướng các phương thế lực lớn của thần giới truyền bá ra, không ổn. Phi Tuyết thần đế nguy hiểm rồi. Ngự Phong Lôi, Ngự Phong Tuấn Sơn hai vị cao thủ cấp thần đế này liếc một cái đã thấy rõ tình thế cục diện giờ phút này. Vô Triết thành chủ hóa thành sơn mù độc long, khiến thực lực Phi Tuyết tiền bối suy yếu, mà Ảnh Tông chủ tốc độ siêu tuyệt, Phi Tuyết tiền bối muốn ngăn cản vốn đã rất gian nan. Giờ phút này một vị khác người áo bào xanh cũng là cấp thần đế viên mãn, uy lực một kiếm kia càng thêm khủng bố. Nếu muốn toàn lực ngăn cản một kiếm này, hắn không thể ngăn cản Ma Ảnh Tông chủ, Ngự Phong Lôi khẩn trương nói. Ngăn cản Ma Ảnh Tông chủ thì không thể phân tâm ngăn cản một kiếm kia, Ngự Phong Tuấn Sơn cũng sốt ruột. Bởi vì Phi Tuyết thần đế chết, Ngự Phong thị bọn họ sợ cũng không có kết cục tốt. Tuy Phi Tuyết thần đế giờ phút này triển lộ ra chiến lực sánh ngang cấp thần đế viên mãn, nhưng đối mặt ba vị cấp thần đế viên mãn phối hợp vây công, lại nháy mắt gặp phải tuyệt cảnh. Thậm chí hai người Ngự Phong Tuấn Sơn, Ngự Phong Lôi cũng không thể nghĩ ra Phi Tuyết thần đế này còn có cách nào có thể chạy thoát. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy kiếm quang như nước kia cắt ra thiên địa, nhìn thấy vị người áo bào xanh kia, trong lòng không hoang mang nữa. Quả thật là ngươi, Bắc Hà Đại Đế, khó trách Ma Ảnh Tông chủ tìm cớ đối phó ta, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, thật đúng là đủ cẩn thận, bản thân cũng đã đột phá đến cấp số thần đế viên mãn, còn tìm mời Ma Ảnh Tông chủ. Vô Triết thành chủ hai đại cao thủ cấp thần đế viên mãn này cùng nhau hành động, muốn đem ta đánh chết. May mắn, thực lực ta đã không như lúc ở dưới Tâm Đại Lục. Đông Bá Tuyết Ưng đối mặt khốn cảnh giờ phút này, ba vị cấp thần đế viên mãn vây công, trong lòng lại không để ý chút nào. Vẫn phải thi triển rồi. Ngoành! Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng cũng trở nên lạnh như băng. Mà giờ phút này Bắc Hà Đại Đế, Vô Triết thành chủ, Ma Ảnh Tông chủ đang liên thủ đối phó Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời cảm giác được một thế giới hư ảo khổng lồ xuất hiện. Hơn nữa đang điên cuồng lôi kéo linh hồn bọn họ. Hơn nữa thế giới hư ảo này còn có từng tầng công kích, giống như sóng triều, liên tiếp tấn công linh hồn bọn họ. Lúc trước, tuy đối phó Hạc Đồng Thần Đế, Vân Lưu Tiểu Lâu Chủ, Thiết Long Phủ Đại Công Tử, Thiết Long Thành Chủ mỗi người, hắn đều từng thi triển sát chiêu hư giới ảo cảnh. Nhưng đó là che giấu tung tích, người khác cũng căn bản không biết hắn là ai. Mà giờ phút này thi triển, Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết, mình ở Tuấn Sơn Thành khẳng định không có ngày tháng bình tĩnh nữa. Tin tức mình có thể thi triển chiêu số linh hồn khủng bố, tin tưởng rất nhanh sẽ truyền khắp thần giới. Thiết Long thành chủ Phong Vân thành chủ, một đám sợ là tìm mình, cũng tìm rất lâu rồi nhỉ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1832 quét ngang hai. Bại lộ thì bại lộ đi, lấy thực lực của ta, ba vị hồn nguyên tổ thần không ra, ta ai cũng không sợ. Về phần hồn nguyên tổ thần, chung quy là hồn nguyên cường giả nhảy ra khỏi lồng giam. Thậm chí mở ra thế giới khổng lồ này, thân phận như thế, hẳn là không đến mức dễ dàng hô đánh hô giết đối với ta nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này có rất nhiều tâm tư, ba vị cao thủ thần đế viên mạng khác lại là thật sự lòng tràn đầy hoảng sợ. Hoành, hoành, hoành. Linh hồn Ma Ảnh Tông chủ, Vô Triết thành chủ, Bắc Hà Đại Đế đều bị thế giới hư ảo khủng bố lôi kéo, ai cũng hoảng sợ vạn phần, dốc hết toàn lực đi ngăn cản. Tâm lực có thể dùng để chiến đấu đã ít lại càng ít, thậm chí đối với thân thể khủng bố của mình cũng không thể khống chế hoàn mỹ nữa. Trình độ thô ráp của chiêu số kịch liệt tăng lên, uy lực tự nhiên giảm đi rất lớn. Sao có thể? Đây là chiêu số linh hồn, Ma Ảnh Tông chủ bị dọa choáng váng, thậm chí hắn ngay lập tức rút lui, lấy tốc độ cực hạn nhanh chóng hướng xa xa trốn chạy, Bắc Hà chết tiệt. Hắn thế mà không nói Phi Tuyết thần đế này có được chiêu số linh hồn đáng sợ như thế. Chiêu số linh hồn thế mà có thể mạnh đến mức như thế, tâm lực của ta gần như chín thành đều phải toàn lực đi chống cự. Bắc Hà, ngươi điên rồi, đủ ác, tin báo quan trọng như thế của kẻ địch ngươi cũng chưa nói. Được lắm, được lắm, Ma Ảnh Tông chủ vừa chạy vừa đưa tin, hiển nhiên tức giận. Nếu nói Ma Ảnh Tông chủ bị dọa ngay lập tức chạy trốn, Vô Triết thành chủ kia tuy cũng kinh ngạc giận dữ vạn phần, nhưng chưa hoảng. Bởi vì cơ thể sương mù độc long của hắn hầu như xưng được là bất tử. Ngay cả Vân Phượng thành chủ cũng không làm gì được hắn. Thiếu chút nữa linh hồn ta cũng không chống đỡ được. Nếu linh hồn không chống đỡ được, vậy ta cũng sẽ chết. Vô Triết thành chủ trong lúc nhất thời cũng lòng tràn đầy tức giận, trực tiếp đưa tin cho Bắc Hà Đại Đế. Bắc Hà, Phi Tuyết thần đế này có chiêu số linh hồn khủng bố như vậy. Tin tức như thế ngươi thế mà chưa nói cho chúng ta, lần này ngươi chẳng những phải bổ túc 10 vạn hồn nguyên tinh ngọc, còn phải bồi thường chúng ta. Manh khoảng, Đông Bá Tuyết Ưng ở cùng lúc thi triển chiêu số linh hồn, trường thương trong tay lại đột nhiên hướng ma ảnh tông chủ chạy trốn điểm một phát. Ma ảnh tông chủ tuy đang điên cuồng chạy trốn, nhưng tốc độ chạy trốn phi hành nhanh nữa, sao bằng với không gian phạm vi rộng. Chỉ thấy một cái bọt khí hư không khổng lồ xuất hiện, trực tiếp bao vây ma ảnh tông chủ. Vách ngăn bọt khí hư không tầng tầng lớp lớp, đây lại là thuật cầm tù, ma ảnh tông chủ bị nhốt trong đó, lập tức dốc sức công kích. Nhưng bọt khí hư không này không ngừng dời đi lực đánh vào, tâm lực ma ảnh tông chủ giờ phút này có thể sử dụng chỉ có một thành, tuy thân thể hắn đặc biệt cường đại. Mặc dù một thành tâm lực vẫn có thể phát huy ra ba thành thực lực trước đó, nhưng cũng chỉ là tiêu chuẩn thần đế hậu kỳ, trong lúc nhất thời lại phá không nổi bọt khí hư không. Bắc Hà, Đông Bá Tuyết Ưng đối với ma ảnh tông chủ, chỉ là thuận tay một chiêu mà thôi, hắn hóa thành mơ hồ ảo ảnh, vô thẳng Bắc Hà đại đế, đây mới là mục tiêu hắn muốn giết. Chiêu số linh hồn của hắn sao có thể mạnh như vậy, Bắc Hà đại đế sợ ngây người, tuy Vô Triết thành chủ, ma ảnh tông chủ đều đưa tin cho hắn. Nhưng Bắc Hà đại đế căn bản mặc kệ hai người kia. Trong lòng hắn kinh ngạc giận dữ là chiêu số linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này, lúc ở Đoạn Nha Sơn Mạch, cấp số thần tướng phần nhiều cũng có thể chống đỡ được. Ta thế mà cần 8 phần tâm lực mới có thể miễn cưỡng chống lại thế giới hư ảo kia. Hoành, Đông Bá Tuyết Ưng đánh tới, đồng thời trường thương đột nhiên giận vụt một phát. Soạt, không gian chung quanh giống như khối băng thật lớn, hình thành một khối chỉnh thể, hơn nữa, còn đang nhanh chóng ép bẹp hơn nữa. Hầu như trong nháy mắt, ép mảnh như lưỡi dao. Không ổn, thực lực của ta chỉ còn lại có 3-4 thành, chỉ sánh ngang thần đế hậu kỳ, Bắc Hà đại đế đã sốt ruột. Trong thần đế viên mãn, tuy đều là đem huyết mạch lực đào móc đến mức tận cùng, thành tựu bán hồn nguyên sinh mệnh thể. Nhưng huyết mạch khác nhau làm thực lực bọn họ cũng khác nhau. Ví dụ như ma ảnh tông chủ Thiết Long thành chủ hai vị này, đều là bản thân thể mạnh tới thái quá. Thân thể Thiết Long thành chủ quá mạnh, đánh giết chính diện gần với Vân Phượng thành chủ. Ma ảnh tông chủ thân thể quá mạnh, thuần túy tốc độ, cũng là thứ hai thần giới. Loại này thân thể rất mạnh, mặc dù còn sót lại cực ít tâm lực, mỗi chiêu thức vẫn có uy thế rất mạnh. Mặc dù đứng ở nơi đó mặc cho kẻ địch công kích, kẻ địch cũng rất khó thương tổn bọn họ. Lại ví dụ như Vô Triết thành chủ. Vô Triết thành chủ có thể hóa thân sương mù độc long, có thể xưng là thân bất tử. Ở phương diện trói buộc kẻ địch hắn cũng là ba hạng đầu của thần giới. Nhưng phương diện khác, ví dụ như chiến đấu chính diện vân vân, thì rất yếu, đều có ưu thế. Mà Bắc Hà đại đế lại là sở trường nhất tấn công, thân thể lại là so với Vô Triết thành chủ, Thiết Long thành chủ kém một mạng lớn, chỉ có thể tính tiêu chuẩn bình thường trong thần đế viên mãn. Phốc, không gian đè ép rút cuộc vỡ vụn, Bắc Hà đại đế cũng phun ra máu tươi, nhiều chỗ của thân thể cũng xuất hiện vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Oanh, Đông Bá Tuyết Ưng lao xuống tốc độ cao lại đâm mạnh một thương. Mũi thương còn chưa tới, lại có dao động vô hình trực tiếp đánh vào trong cơ thể Bắc Hà đại đế. Bắc Hà đại đế tuy dốc sức ngăn cản, nhưng một chiêu này lại là không thể ngăn cản, trực tiếp thẩm thấu đến trong cơ thể. Bắt đầu ở trong thân thể hình thành các tầng dao động, cuối cùng dao động hợp nhất, làm Bắc Hà đại đế không khỏi há mồm phun ra máu tươi, cũng có mảnh vỡ tàn phụ phun ra. Không ổn, chiêu số của ta luận huyền diệu, so với hắn yếu hơn một mạng lớn, nay tâm lực có thể sử dụng càng ít. Chiêu số ngăn cản thì càng thêm thô ráp. Bắc Hà đại đế nhất thời hiểu điểm này, thân thể của ta cũng không mạnh mẽ như ma ảnh tông chủ, đánh tiếp như vậy Ứng Sơn Tuyết Ưng này sợ chỉ cần mười mấy chiêu là có thể diệt sát ta. Mười mấy chiêu, lấy tốc độ ra tay ở cấp độ này của Đông Bá Tuyết Ưng cũng là cực nhanh. Bắc Hà đại đế có thể đạt tới trình độ này bây giờ tự nhiên cũng quả quyết. Giết, Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng lại một thương đến. Đi, Bắc Hà đại đế không chút do dự kích phát ấn ký màu máu trên cổ tay. Ông, một bọt nước màu máu bao phủ Bắc Hà đại đế, mũi thương của Đông Bá Tuyết Ưng đâm một phát này, lại giống như đâm vào trong hư vô, trực tiếp đâm xuyên qua. Bọt nước màu máu kia căn bản không nổi lên một chút gợn sóng nào, sau đó soạt, bọt nước màu máu mang theo Bắc Hà đại đế bên trong nháy mắt biến mất ở thần giới này, không còn tung tích nữa. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.